Cô gái, cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi. Đương nhiên là Lan Sang biết người ta chỉ thuận miệng hỏi như vậy. Cô không cho rằng anh ta thật sự muốn cho cô đi nhờ. Không cần làm phiền anh, tôi tự bắt xe là được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net